One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, Thiên Long Nhân tương ứng. Không chỉ là Orochi, Lý Bạch mấy người cũng và những người khác đưa trước tay. Bĩu bĩu toàn trường tình huống. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Bọn họ hoàn toàn chiếm thượng phong. Tuy nhiên thế giới chính phủ nhân số tương đối nhiều, thế nhưng chẳng có tác dụng gì có. Những người này thực lực cũng không tệ, không phải là thiên long nhân tử sĩ, chính là thế giới chính phủ bồi dưỡng được đến. Bây giờ cùng Lý Bạch giao thủ nam nhân kia rất mạnh, hẳn có chuẩn đại tướng trình độ. Hơn nữa bây giờ còn cùng mấy người liên thủ, liền ngay cả Lý Bạch tạm thời cũng không bắt được. Xèo. Một đạo hắc quang thiểm quang, một cái mang theo vũ trang nắm đấm hướng thẳng đến Yasuo oanh lại đây. Lực lượng như phá không, lệ phong như quỷ mị tiếng, đấu bồng nhân thủ lĩnh xuất hiện ở Yasuo phía sau. Đồng, nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi, hai người cùng nhau lùi về sau một bước. Yasuo vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Sau đó ngưng trọng nhìn trước mắt cả người sát khí đầu bồng thủ lĩnh. Rất thực lực cường đại, thể thuật cường giả sao? Vừa hắn liền phát hiện một chuyện, những người này cũng không là năng lực giả trái ác quỷ. Thật giống đều biết hải quân lục thức, Haki cũng sẽ sử dụng, thể thuật cũng mạnh đến nỗi tăng mạnh. Không biết ngươi là thiên long nhân, hay là ngũ lão tinh thủ hả? Yasuo nhàn nhạt nhìn đầu bồng thủ lĩnh, nếu như là người trước, kia thiên long nhân thật là có điểm không được, tùy tiện liền có thể phái ra như vậy chiến lực, vĩ đại thiên long nhân tương ứng, bộ đội gìn giữ hòa bình, vinh diệu, hôm nay các người sẽ phải trả giá thật lớn, đầu bồng thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng. Thanh âm phi thường trầm mặc, như robot, người trước sao? Xem ra vẫn đúng là rất là không được. Bất quá, vĩ đại, không muốn điếm, ô cái từ này, những cái chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Hai chân dậm một cái, cả người trực tiếp đập ra. Khó với tưởng tượng, lần này phái ra khẳng định không phải là thiên long nhân cường lực nhất lượng. Không lạ đến nỗi ngay cả ngũ lão tinh đều muốn kiêng kỵ những người này. Mặc kệ bọn hắn có hay không có ngày vương, thế nhưng át chủ bài cũng không ít. Hai người không ngừng đụng nhau ở cùng một nơi, băng nát tung tóe, toàn bộ trên sân, thỉnh thoảng xẹt qua một ánh kiếm, còn kèm theo một tiếng vang thật lớn. Sunet lại càng là biêu hãn, một quyền đập bay một cái đầu bồng người, sau đó có nhất cước dẫm ở trên mặt băng, trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Nhìn phía xa cái kia không ngừng vang lên thanh âm, ở trên hòn đảo kho lợi khải cầm ống nhòm hai tay, không ngừng đang run rẩy, hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn phía xa cái kia chiến đấu kịch liệt. Thế giới chính phủ, không có sai, cái kia ba chiếc trên thuyền tiêu chí, chính là thế giới chính phủ tiêu chí, cái này hắn không thể nhận sai. Hiện tại lại cùng vinh diệu dòng binh đoàn ở khai chiến. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hải quân sự kiện. Chết, trên sân, Yasuo đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai mắt bắn ra một hai đạo hào quang óng ánh. Sau đó nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Nhìn bắn tới hai đạo quang mang. Còn có Yasuo oanh lại đây nắm đấm. Gió lên, đầu bồng thủ lĩnh thân thể căng thẳng. Tránh né cái kia hai đạo quang mang, vậy khẳng định không tránh thoát Yasuo nắm đấm. Nắm đấm lần thứ hai đụng nhau ở một lần, mặt băng xuất hiện vô số vết rách, mà hai đạo một lam, một đỏ quang mang trực tiếp đánh vào đầu bồng nam tử hai vai. Thân thể không khỏi chấn động, vai trái lại kết lên miếng băng mỏng, mà vai phải thì lại trực tiếp bị cái kia nhiệt độ cho đốt cháy khét. Đầu bồng lặng lẽ hạ xuống, Yasuo cũng nhìn rõ ràng địch nhân hình dạng, dài đến chính là một người bình thường, không có cái gì bắt mắt, bất quá như vậy người ném đến người, một chút liền có thể nhìn ra được. Khí chất, cả người tản ra tử khí, sát khí, như vậy thời cơ Yasuo có thể sẽ không bỏ qua. Hai cái như đao tu dài ngón tay đột nhiên từ bên cửa dò hỏi. Không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức, rồi lại nhanh chóng như điện, dị biến đến quá mức nhanh chóng, đến quá mức đột nhiên. Đầu bồng nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đinh thép giống như đầu ngón tay dĩ nhiên tới gần, bất quá bản năng chiến đấu vẫn để cho đầu hắn nhẹ thì. Phốc tương đương ngón tay từ trong đầu xẹt qua. Tả bộ da rẻ hất lên huyết nhục, nắm đấm chấn động, bước lui đầu bồng nam tử. Yasuo hai mắt dày đặc, răng nanh ở ngoài dò xét, như nổi giận hùng sư, dữ tợn mà cuồng nhiệt. Lập tức cười lạnh một tiếng, chúng ta, chơi thật vui chơi, giữ vững thân thể, cảm giác được hai vai truyền đến mê hoặc, đau đớn, đầu bồng nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo, ánh mắt bĩu bĩu những người khác, trong mắt không khỏi co rụt lại, mấy người khác cũng còn ở giao chiến, thế nhưng Orochi bên người đã không có một bóng người, toàn bộ cũng nằm trên đất. Mà chu vi lại càng là tàn tạ không thể tả. Không biết trải qua ra sao chiến đấu. Lý Bạch bên người cũng đổ dưới hai cái đầu bồng người. Hiện tại chỉ có ba người đang khổ cực kiên trì. Bất quá xem bộ dáng này. Rõ ràng cũng không thể kiên trì bao lâu. Bại trận cũng là sớm muộn sự tình. Miyato bên người cũng là như thế. Lợi dụng tiên nhân hình thức. Phi lôi thần. Hoàn toàn trêu chọc địch nhân, thỉnh thoảng thì có một cái đầu bồng người triệt để ngã xuống. Mà Sunet thì lại càng thêm haki, cái kia khủng bố lực lượng, không thể oanh trên người kẻ địch, liền nương theo liền xương sọ vỡ tan âm thanh vang lên. Mặt băng xuất hiện vô số hố sâu, lúc này mới không đến bao lâu, bộ đội gìn giữ hòa bình người lại gần như vứt toàn bộ dưới. Đầu bồng nam tử hai mắt né qua vẻ kiêng dè, quá mạnh mẽ, nếu như hiện tại Orochi xuất thủ, phòng trừng rất nhanh bọn họ liền biết bại trận, nhìn nơi nào đó, tại cùng ta giao thủ lại còn dám phân thần, xuống cùng ngươi chủ nhân đi, bên tai vang lên cái này thanh âm quen thuộc. Đầu bồng nam tử nhanh chóng phản ứng lại, sơn ngón tay màu đen trực tiếp điểm đi ra ngoài. Bất quá vẫn là trễ, đi kèm một tiếng nặng nề gào thét, Yasuo thân thể bỗng nhiên nhảy tới, thân thể chấn động, vung vẩy tay phải xoay chuyển, bỗng nhiên đánh vào áo choàng nam tử lồng ngực vị trí trái tim. Cự đại trùng kích lực lượng lấy giao kích điểm làm trung tâm hướng về bốn phía dâng trào khuếch tán. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.